Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Mình vừa mới dịch đến những trang cuối cùng, mới kịp để đọc cho các bạn nghe chuyện đấy ạ. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mọi người nghe thử xem là tiếng của mình nó đã tốt chưa. Nếu như có vấn đề gì thì nhớ báo ngay cho mình biết. Đợt này vất vả quá, mất bao nhiêu thời gian chỉnh đi chỉnh lại rất là nhiều lần. Hy vọng là tối nay nó sẽ không có vấn đề gì nữa. Vâng, cảm ơn Sắt Huỳnh. Lúc chiều Hà cứ phải bật đi bật lại mấy lần để kiểm tra, cứ thu khoảng 5 phút xong rồi lại tắt đi để kiểm tra xem tiếng nó có vấn đề gì không. Chào Chí Đình, Đoàn Đặng Thái Lâm, Thanh Phong nhé. Và bây giờ mình xin phép vào đọc truyện luôn để không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chào Võ Thanh Ngân. Người lái đò thấy thiệp diễn, niệm chú rồi hơn nữa chém ra đồng tiền, liền thấy rõ là không ổn, nhưng cũng đã không kịp ngăn trở. Chỉ thấy đồng tiền bắn vào bên trong khoang thuyền, có hồng quang chợt lóe, theo sau là một tiếng quỷ kêu thê lương. Ngay sau đó, một quỷ ảnh từ trong khoang thuyền phiêu ra, hướng về mặt sông nhảy tới. Hóa ra là thứ này đang tác quái. Diệp Diễn tập trung nhìn lại, lại là một bộ dáng quỷ ảnh rái cá. Không cần phải nói, nhất định là chi hồn phách của rái cá đã bị phách đạo trưởng nhận nuôi cung phụng. Tại đây đã dùng quỷ lực khống chế con thuyền. Quá Thanh Chín Đỉnh, Tam Nguyên Chết, cấp tốc nghe lệnh, phá! Diệp Diễn càng không lưu tình, lại là một đồng tiền chém ra, hướng về quỷ ảnh rái cá bay đi. Oanh! Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hồn phách của rái cá không chịu nổi pháp lực thâm hậu của đạo trưởng Diệp Diễn. Rốt cuộc đã kêu thảm thiết một tiếng. Quỷ ảnh phiêu phiêu mù mịt, mảng hóa khai, hồn phi phách tán. Thuyền chở khách, rốt cuộc đã được dừng lại. Mà bờ bắc bắn tới một đường hắc khí, cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Khách nhân ở trên thuyền đều cả kinh trợn mắt há hốc miệng, tất cả đều nhìn về Diệp Diễn. Chỉ có người lái đò cùng kẻ lừa đảo lão giả vừa kinh vừa giận lại sợ hãi, lại không dám phát tác, sắc mặt khó coi tựa như là đi đại tiện. Ha ha ha, hiện tại Hà Thần đã buông tha mọi người. Ông lái đò, ông còn không mau mà đem tiền trả cho mọi người, rồi lái thuyền đi. Diệp Diễn đe dọa người lái đò quát. Người lái đò tự nhiên là biết thủ đoạn nham hiểm đã bị vạch trần, lập tức không nói một câu nào, đem tiền của mọi người mà trả lại. Lại lần nữa lái thuyền hướng về phía đông. Mọi việc đều diễn ra bình thường, không còn gì cổ quái. Vị đạo trưởng này quả nhiên là lợi hại, làm như vậy mà thuyền có thể đi được rồi. Đúng vậy, giống như vừa rồi có tiểu quỷ quấy phá, đã bị đạo trưởng tiêu diệt. Các hành khách để mặt kính nể mà nhìn Diệp Diễn, nghị luận sôi nổi ríu rít. Thế nhưng Diệp Diễn chỉ hơi mỉm cười, đi lên mũi thuyền đương phong mà đứng. Không bao lâu sau, đường sông phía trước dần dần hẹp lại, còn thuyền đến bờ bắc chỉ còn khoảng một trượng. Diệp Diễn chọn chuẩn vị trí, rồi từ trên thuyền nhảy lên, người đã dừng ở bờ bắc. Người lái thuyền lắp bắp kinh hãi, sau đó hỏi. Đạo gia, ngài muốn đi đâu vậy? Hả, ta muốn đi bái phòng Quách đạo trưởng nơi đây một chút. Diệp Diễn không quay đầu lại nói. Phái tiền ông ta, thu một đệ tử ngoại môn, mới kiếm được 5 đấu gạo. Quách đại trưởng yêu nhân này, tùy tiện sử dụng một chút điểm tiểu xào, mà đã khiến mọi người phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. Tầm này cũng quá đèn tối. Trăm năm trước, phái tiên ông quảng thu môn đồ, mỗi một đệ tử lúc bái sư cần phải giao nộp 5 đấu gạo để làm học phí. Cho nên có một thời gian, phái tiên ông bị gọi là giáo phái 5 đấu gạo. Chủ thuyền cấu kết cùng với Quách đạo trường, cho nên Diệp Diễn tính toán tìm Quách đạo trường, phế bỏ đạo hạnh của hắn, nhổ cỏ tận gốc, vì dân trừ ác. Ngài muốn đi tìm Quách đạo trường sao? Chỉ sợ ngài không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm ngài thôi. Người lái đò khóe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, không nói nữa. Lại nói, Diệp Diễn từ bờ bắc rời thuyền, xem chuẩn phương hướng, rồi thẳng tới trấn Võ Ngựa. Quách đạo trưởng, nếu ở tại trấn Võ Ngựa, lường trước hắn sẽ không thể chạy thoát được. Trên một cái trấn thì có thể có mấy được đạo sĩ, chỉ cần hỏi là sẽ biết ngay. Dưới chân vội vàng, trước mắt đã là trấn Võ Ngựa. Diệp Diễn từ phía đông mà vào. Ai ngờ vào giờ phút này, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng gió vang lên, tựa hồ có người kén cùn bồng hướng mình mà đánh úp. Diệp Diễn chấn động, mới vừa rồi mình đã chú ý, trên đường không có một ai, vậy người đánh lén là ai đây? Thời gian cấp bách, Diệp Diễn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm đầu ôm cổ nhảy về phía trước. Nhưng hai tiếng trầm đục vang lên, phía sau lưng đã là ăn hai gậy. Hắn ngay tại chỗ một lăn, liếc mắt để nhìn, chỉ thấy mấy côn ảnh lăng không bay tới, tiếng gió thét gào, khí thế kinh người. Có trận pháp! Diệp Diễn chấn động, bên trong hoảng loạn, lại ngay tại chỗ lăn, rồi xé xuống đại bào của mình. Không đợi đứng dậy, Diệp Diễn một búng máu sương mù phun ra, đem đạo bào nhiễm huyết, đón côn ảnh vứt tới. Sau đó hắn nhảy dựng lên, trong miệng niệm chú, trên tay bấm niệm thần chú, hướng về đạo bào để điểm. Vù vù! Vô số côn ảnh hướng đạo bào của Diệp Diễn mà tới. Tuy Diệp Diễn thân thủ nhanh nhẹn, nhưng như cũ lại có hai côn ảnh đập ở hai vai của hắn, đào thấu xương tủy, làm Diệp Diễn nhe răng trợn mắt. Loại côn tể hạ, chỉ thấy côn ảnh không thấy người. Diệp Diễn thối lui vài bước, đánh giá bố trí nơi đây. Liền biết cơ quan ở phía trên hai cây dương đầu đường. Vì vậy, Diệp Diễn đến trước cây đi tiểu vào đó, sau đó lại đi đến cây bên kia, phun ra ba bãi nước bọt, niệm vài câu chú ngữ. Đầy trời côn ảnh bỗng nhiên lùi lại, vô tung vô ảnh. Diệp Diễn từ trên mặt đất nhặt lên đạo bào để quan sát, thế nhưng đã bị rách te tua. Đúng là một đạo trưởng ác độc, mưu tài không thành cũng dám sát hại tính mệnh. Diệp Diễn giận dữ, xoải bước đi về phía trước, oán hận mà mắng. Lần này, ta sẽ không tha cho ngươi. Diệp Diễn nổi giận đùng đùng đi vào trong trấn, gặp người liền hỏi Quách đạo trưởng đang ở đâu. Người qua đường, thấy Diệp Diễn bộ dáng hung hăng như vậy, biết là tới để trả thù, nên không ai dám nói, chỉ nói là không biết. Không còn biện pháp nào khác, Diệp Diễn đành về vững vàng, thay một gương mặt tươi cười tiếp tục hỏi thăm. Một phen trắc trở, rốt cuộc đã lấy được địa chỉ của Quách đạo trưởng. Diệp Diễn trong lòng cười lạnh một phen tìm đường mà tới. Quẹo vào một ngõ nhỏ, đi xa một chút, đó là nhà của Quách đạo trưởng. Một khối thiết bát quái đen nhánh cũng đã chứng minh thân phận của hộ gia đình này. Quách đạo trưởng có ở nhà không? Đi ra đây! Diệp Diễn để cửa mà vào lớn tiếng hỏi. Nhưng tiền viện lại không có một bóng người, không có người trả lời. Diệp Diễn trong lòng nghi hoặc, đang muốn hỏi lại, lại thấy một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi từ nhà chính đi ra. Vị đại tẩu này, xin hỏi Quách đạo trưởng ở nơi này không? Diệp Diễn chắp tay hỏi. Người phụ nữ đánh giá Diệp Diễn nói. Quách đạo trưởng chính là chủ gia đình tôi. Xin hỏi đạo trưởng là... Quách đạo trưởng cũng có gia thất sao? Diệp Diễn hơi sửng sốt, sau đó lại nói. Ta cùng với Quách đạo trưởng vốn quen biết đã lâu. Hôm nay đi ngang qua trấn vó ngựa nên tới thăm. Phu nhân. Phu quân của tôi đang ở trong phòng ngủ vẫn chưa dậy. Người phụ nữ gật đầu nói. Đạo trưởng xin chờ một lát để tôi đi đánh thức. Đại tẩu cứ tự nhiên. Diệp Diễn lại chắp tay. Người phụ nữ quay người lại đi vào phòng. Diệp Diễn hơi mỉm cười, tay chân nhẹ nhàng mà theo đi. Nhưng không nghĩ tới, người phụ nữ vào nhà chỉ trong chốc lát, liền bộc phát ra một trận khóc lớn, bi thương mà kêu lên. Oan gia, sao chàng cứ như vậy mà đi, để lại thiếp một mình, cuộc sống sau này sẽ phải thế nào đây? Quách đạo trưởng đã chết rồi sao? Diệp Diễn lắp bắp kinh hãi, nhấc chân bước vào nhà chính, đánh giá xung quanh, tìm người phụ nữ đang kêu khóc, nhằm phía phòng ngủ bên tay trái mà đi tới. Diệp Diễn một chân bước vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy có một nam trung niên mập mạp đang nằm thẳng ngủ ở trên giường. Đại tẩu vừa rồi đang sờ vào thân thể người nọ mà gào khóc. Nhìn lướt qua, xác nhận trong phòng không có bố trí cạm bẫy, Diệp Diễn lúc này mới chậm rãi đi vào. Đại tẩu, ban ngày ban mặt, Quách đạo trưởng sao lại chết ở trên giường chứ? Diệp Diễn lúc này hỏi. Người phụ nữ kia dừng khóc thút thít đáp. Khoảng một canh giờ trước, phu quân còn đang ngồi trong viện thì đột nhiên nói là có chút phiền phức đang tới nên muốn đi nằm một chút để ngủ. Lại không nghĩ sẽ thành như thế này. Diệp Diễn gật đầu, nhau đôi mắt tới nhìn. Chỉ thấy ba hồn bảy phách của Quách đạo trưởng xác thực đã rời khỏi thân, chỉ còn lại là một thân thể không có linh hồn. Đại tẩu cứ tránh ra đã, chờ ta đến xem. Người phụ nữ gật đầu đứng dậy ở một bên. Diệp Diễn đưa tay tới, để ở trên mạch đập của Quách đạo trưởng, quả nhiên đã không thấy nhảy lên nữa. Vị đạo trưởng này, ngài xem lão gia nhà tôi có thể cứu chữa được nữa không? Người phụ nữ nước mắt thút thít hỏi. Diệp Diễn ngẫm nghĩ rồi đáp. Đại tàu, cô đi lấy cho ta một nắm gạo tới, ta thử xem. Người phụ nữ gật đầu xoay người mà đi. Thừa dịp đúng lúc này, Diệp Diễn tùy tay sờ dưới nách của Quách đạo trưởng, đã sờ ra một quả cầu sắt. Dưới nách của hắn kẹp quả cầu sắt, ngăn chặn động mạch, có thể cho mạch đập tạm dừng lại. Đây là thủ đoạn người trong giang hồ thường dùng, nhưng làm sao có thể lừa được Diệp Diễn đạo trưởng? Hả, cùng ta chơi giả chết sao? Cho rằng người chết sẽ hết nợ chắc. Diệp Diễn trong lòng cười lạnh nói, yêu nhân này lưu tại trên đời cũng sẽ là tai họa, sẽ khiến cho ngươi lộng giả trở thành sự thật. Dứt lời, Diệp Diễn trong lòng mặc niệm chú ngữ, gập lên ngón tay, ở trên đỉnh đầu Quách đạo trưởng một vòng điểm điểm, phòng bế tam giao năm biết của hắn, để hồn phách của hắn vô pháp tự chủ về thất khiếu. Chờ Diệp Diễn làm xong, người vợ vừa lúc mang gạo lại đây. Diệp Diễn tiếp nhận hộp ở trong tay, rồi trong miệng lẩm bẩm một phen, sau đó đem thả trên người của Quách đạo trưởng. Làm xong, Diệp Diễn xoay người đối với người vợ nói, đại tẩu, ta đã làm xong rồi, thi thể của Quách đạo trưởng cứ đặt ở đây, không thể động vào, cô chỉ cần trông chỗ gạo này là được. Trông gạo? Người vợ khó hiểu. Không sai, nếu nhìn thấy gạo trắng nảy mầm, như vậy không bao lâu, Quách đạo trưởng sẽ tỉnh lại. Diệp Diễn gật đầu chỉ vào thân thể Quách đạo trưởng nói tiếp. Còn nếu nhìn thấy thất khiếu Quách đạo trưởng sinh rồi, như vậy thì vô lực xoay chuyển trời đất, hãy đem hắn hỏa táng đi. Dứt lời, Diệp Diễn chắp tay đi ra khỏi nhà Quách đạo trưởng. Diệp Diễn tuy rời đi, nhưng cũng không rời khỏi trấn vó ngựa. Sau khi hắn ra cửa, cũng ngay sau đó chạy tới giao lộ tứ phương trấn vó ngựa là một phen bố trí. Sau đó, hắn mới tìm một khách điếm tại trấn vó ngựa ở lại. Hai hôm sau, trấn vó ngựa đều đã nghị luận sôi nổi, nói Quách đạo trưởng bạo bệnh mà chết, đình thi hai ngày, thất khiếu đã sinh rồi, thi thể đang được thiêu ở bờ sông. Diệp Diễn nghe thấy vậy, lại đi tới nhà của Quách đạo trưởng xem xét, quả nhiên là như vậy. Quách đạo trưởng vừa mới chết, vợ của hắn đã khó có thể thủ tiết. Diệp Diễn cho biết tâm tư của người vợ, nên đã kiếm số tiền lớn, mua lại nhà của Quách đạo trưởng. Từ đó về sau định cư tại đây, một bên giảng đạo thụ đồ, một bên trấn nhiếp Hắc Trúc Câu Quỷ Vương. Một đoạn chuyện cũ nói xong, Cơ Phương Viễn nâng chén trà lên ý bảo mọi người dùng trà. Nhị Miêu uống một ngụm rồi buông chén trà nói. Nói như vậy, ở nơi đây, trước kia lại là sản nghiệp của Quách đạo trưởng sao? Ảnh trận bắt quái côn, sau lại làm thế nào hoàn thiện? Nguyên bản trận pháp này chỉ có đầu đường phía đông trấn vó ngựa mới có. Sau đã được sư tổ Diệp Diễn đạo trưởng đem trận pháp mở rộng ở tám hướng của thị trấn, đều trồng cây dương. Chờ cây dương lớn lên, lấy nhánh cây dương làm thành chiếc đũa, cắm ở bên trong lư hương. Cơ Phương Viễn tiếp tục giới thiệu. Trận pháp một khi kích hoạt, liền có côn ảnh đầy trời, từ trong cành lá cây dương phát động ra. Trước kia Quách đạo trưởng thúc giục trận pháp, lư hương dùng chính là cốt tiết. Nhưng phái tiên ông chúng ta kích hoạt trận pháp đã đổi thành gạo. Nhị Miêu yên lặng gật đầu. Phái tiên ông gọi là giáo phái năm đấu gạo, cho nên làm khai đàn thường xuyên dùng đến gạo. Ở Hồng Kông còn đang lưu hành chi thuật dùng gạo, cũng là nguồn gốc từ đạo pháp phái tiên ông. Bắt quái côn ảnh trận này đích thực là lợi hại. Thỉnh giáo cơ cửu gia, trận pháp như vậy có thể di động không? Nhị Miêu lúc này hỏi. Thầy bắt quái côn ảnh lại lợi hại như vậy, Nhị Miêu vô cùng ái mộ. Hắn âm thầm nghĩ, nếu ở quê nhà của mình mà có thể bố trí một trận pháp như vậy, liền có thể vê khốn đại trận bách quỷ trên phần mộ tổ tiên, sẽ ngăn được đám lão quỷ tập kích đối với người dân ở thung lũng mục. Cờ Phương Viễn chậm rãi lắc đầu nói, trận pháp không thể di động, nếu sân hình địa thế hợp lý thì có thể bố trí một cái khác. Nhưng 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, không được 20 năm trở lên thì trận pháp rất khó phát huy uy lực. Thời gian dài như vậy sao? Nhị Miêu trong lòng cười khổ, đành phải từ bỏ. Cờ cửu gia, ta lần này chinh phạt Hắc Trúc Câu, không biết ngài có kiến nghị gì tốt hay không? Nhị Miêu trở lại chính đề, tính toán giải quyết vấn đề trước mắt. Cái này... Cơ Phương Viễn nhíu mày nói. Quỷ hồn chi đạo biến đổi thất thường, chỉ có đến chỗ Hắc Trúc Câu hành sự tùy theo hoàn cảnh mới tốt. Nhị Miêu gật đầu, cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Nơi xa gà trống gáy đêm, thời gian đã là rạng sáng. Vạn Thừa Cao ngáp liên tục, mí mắt nâng không nổi, ngồi ở bên cạnh bàn ngủ gà ngủ gật. Đình lão đệ, thời gian cũng không còn sớm, nhị vị hãy ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngày mai, lão hủ mang theo hai tiểu đồ cùng các vị lên núi. Cờ Phương Viễn đứng dậy nói. Nhị Miêu đứng dậy gật đầu. Cung kính không bằng tuân mệnh, đã quấy dày. Không cần phải vậy, xin theo ta. Cờ Phương Viễn duỗi tay tường thỉnh, mang theo Vạn Thừa Cao cùng Nhị Miêu vào phòng cho khách. Vạn Thừa Cao rất buồn ngủ, thân thể nằm xuống giường, liền đã ngủ tiếng ngáy rung trời. Nhị Miêu lại không hề buồn ngủ, mở ra cửa sổ, liền ở bên cửa sổ đả tọa, bỏ cũ lấy mới, vận chuyển đại tiểu chu thiên. Gà gáy ba lần, Nhị Miêu mới mở mắt mà nằm trên giường nghỉ ngơi. Không đợi hừng đông, Hắc Vô Thường liền từ cửa sổ mà bay tới, bám vào bên tai của Nhị Miêu kêu lên. Đại Nguyên Soái, mau rời giường. Nhị Miêu mở to mắt lười biếng hỏi. Thế nào, Hắc Trúc Câu Quỷ Vương đánh tới đây sao? Hắc Vô Thường liền nói. Đại Nguyên Soái, chúng ta nên đánh đến cửa mới đúng chứ? Vừa mới sáng sớm, thúc giục cái gì mà sớm thế hả? Khó trách người ta đều kêu ngươi là kẻ đòi mạng. Nhị Miêu lèo nhèo một câu, rồi rời giường đá tỉnh Vạn Thừa Cao dậy, cùng nhau tới bên ngoài rửa mặt. Thầy trò Cơ Phương Viễn sớm đã thức dậy, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Nhiên Lành Lợi đã làm xong cơm sáng, chỉ chờ sau khi ăn xong sẽ xuất phát, đi đến chỗ Hắc Trúc Câu. Rửa mặt mũi xong, Cơ Phương Viễn tiếp đón Nhị Miêu cùng Vạn Thừa Cao ăn cơm sáng. Nhị Miêu lúc này cũng không khách khí, ăn tên no bụng, rồi sau đó xuất phát. Chỗ Hắc Trúc Câu cách trấn vó ngựa hơn 100 dặm. Cờ Phương Viễn đã sớm gọi xe, mang theo đám người Nhị Miêu hướng Tây Nam xuất phát. Đám lão quỷ Hắc Bạch Vô Thường hóa thành một đạo âm phong đi theo đằng sau xe. Xe đi khoảng 80 dặm, đã đến một trấn nhỏ, phía trước lại không có đường đi, mọi người liền nhanh chóng xuống xe. Đình lão đệ, thị trấn này tên là trấn Phổ Trúc. Khoảng cách đến chỗ Hắc Trúc Câu đã gần, cậu xem. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, hay là trực tiếp vào núi, tìm kiếm hang ổ quỷ khấu? Cờ Phương Viễn hạ giọng hỏi. Nhị Miêu quay đầu tới tìm Hắc Vô Thường, chuẩn bị thương lượng một chút. Nhưng lão quỷ này không biết đã chạy đi đâu, một đám cũng không nhìn thấy bóng dáng. Thời gian vẫn còn sớm, hay là vào núi thử thời vận đi? Nhị Miêu nhìn thời gian, bởi vì sáng sớm đã xuất phát, cho nên hiện tại thời gian vẫn còn sớm, chưa đến 8 giờ sáng. Nếu hiện tại ngừng ở trấn Khổ Trúc, đợi tới buổi tối mới có chủ quán làm kinh doanh âm dương. Bởi vì ban ngày ban mặt, những quỷ khấu Hắc Trúc Câu khẳng định là không dám đến trên trấn. Cờ Phương Viễn gật đầu nói. Cũng được, chúng ta vào núi cũng không cần quá thâm nhập. Buổi tối lại trở về thị trấn để thương lượng bước tiếp theo. Rốt cuộc, người nhiều dương khí lớn, thị trấn sẽ an toàn hơn. Nói đoạn, Cờ Phương Viễn chỉ hướng Tây, cùng Nhị Miêu sóng vai hướng núi lớn phía trước mà đi tới. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có 6 đại âm soái tứ đại quỷ vương, chẳng lẽ còn sợ quỷ xấu này hay sao? Vạn Thư Cao khí vũ hiền ngang nói. Cờ Cửu gia đừng có lo lắng, ta sẽ che chở thầy trò của các vị. Hả, Vạn Thư Cao, cậu không khoác lác thì sẽ chết à? Tu vi của Cờ Cửu gia, cậu có luyện 100 năm nữa cũng không đuổi kịp đâu. Nhị Miêu hận không thể một chân mà đá chết Vạn Thư Cao. Tối hôm qua mới bị một tấm lưới đánh cá người ta bao lại, hôm nay lại còn dám mở miệng nói là muốn che chở cho người ta. Khoác lác khắp nơi, thể diện của đệ tử Mao Sơn đều đã bị hắn làm cho mất hết. À, tôi chỉ nói đùa một chút thôi. Anh xem đấy, Dương Dũng Lưu Nhiên có vẻ lo lắng. Tôi chỉ muốn giúp bọn họ thả lỏng cảm xúc, cổ vũ sĩ khí cho bọn họ. Vạn Thư Cao không biết xấu hổ mà cười nói, đi theo phía sau Nhị Miêu tìm đường lên núi. Nhị Miêu quay đầu nhìn thấy, quả nhiên thầy trò Cơ Phương Viễn đều biểu tình ngưng trọng, không dám khinh thường. Bởi vì Hắc Trúc Câu Quỷ Vương vẫn luôn muốn bắt Dương Dũng và Lưu Nhiên. Lần này Dương Dũng Lưu Nhiên vào núi, nếu như thua trận thì chính là đưa dê vào miệng cọp. Còn chưa chính thức tiến vào trong núi, Cơ Phương Viễn bố trí hai đồ đệ đi ở giữa mình và Nhị Miêu. Người dân ở đây có câu nói, đại lương sơn không lớn, tiểu lương sơn không nhỏ. Vào núi, Nhị Miêu mới cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này. Đi qua vài triển núi, phóng mắt nhìn tứ phía, đều là núi cao trùng điệp. Tiểu Lương Sơn lại có chỗ nào nhỏ chứ? Hắc Bạch Vô Thường, Nhiều Đầu Mã Diên, Nhật Du Dạ Du, nơi này đã là nơi hẻo lánh ít dấu chân người, các ngươi hiện hình đi. Hồi bẩm đại nguyên soái, tuy rằng núi sâu không người, nhưng ban ngày hiện hình sẽ hao phí tinh lực cùng tu vi. Giọng của lão quỷ Mã Diên từ trong bụi cỏ chuyển tới, cho nên khẩn cầu đại nguyên soái cho phép chúng ta ẩn thân. Hả, các ngươi ở phố xá sầm uất mà còn dám hiện thân ban ngày, tới núi rồi lại còn thẹn thùng, lăn hết ra đây cho ta. Nhị Miêu mắng to, thừa dịp mình hiện tại là đại nguyên soái nên tỏ ra uy phong, phải thật uy phong. Trở về sau diệt quỷ kết thúc, mình có 4 vạn năm âm đức tới tay, ở âm gian cùng với thập điện Diêm Vương, cùng ngồi cùng ăn, tự nhiên cũng không cần sợ 10 đại âm soái. Cho nên hiện tại, Nhị Miêu phát giận đối với mấy lão quỷ này không hề cố kỵ. Tuần mệnh đại nguyên soái. Âm phong thoáng động, 6 đại âm soái cùng nhau hiện thân, đứng ở dưới ánh nắng chói chang, hướng về Nhị Miêu thi lễ. Nhị Miêu ở một núi đá ngồi xuống hỏi, Ngưu Đầu Mã Diên, trong núi lớn như vậy, chúng ta không thể cứ như vậy mà đi chứ. Các người biết hang ổ của Hắc Trúc Câu Quỷ Vương ở đâu không? Hồi bẩm đại nguyên soái, ở Hắc Trúc Câu. Ngưu Đầu lão quỷ ôm quyền đáp, ta hỏi là hỏi vị trí cụ thể cơ mà. Nhị Miêu lại mắng, Hắc Trúc Câu quỷ khấu, đương nhiên là ở Hắc Trúc Câu, trả lời như vậy chẳng phải là vô nghĩa hay sao? Hắc Vô Thường liền ôm quyền đáp, đến chỗ Hắc Trúc Câu còn khoảng 40 dặm đường, ở chính hướng nam. Nhị Miêu nhìn về phương nam, đường núi khó đi, đều là bụi gai cỏ dại, 40 dặm đường, khả năng sẽ phải đi mất một ngày. Tứ đại quỷ vương đều ở chỗ nào? Nhị Miêu lại hỏi, hồi bẩm đại nguyên soái, bọn họ đều từng người dẫn dắt quỷ binh quỷ tướng, ẩn nấp ở Hắc Trúc Câu cách đó không xa, đang chờ lệnh. Nhị Miêu gật đầu nói, được, Nhật Du Dạ Du đi thông chi với tứ đại quỷ vương, để cho bọn họ đều đến mặt bắc, Hắc Trúc Câu tập hợp, chúng ta sẽ đến đó hội hợp. Sau đó Ngưu Đầu Mã Diên đi hướng Hắc Trúc Câu quỷ vương hạ chiến thư, hẹn hắn một trận chiến. Nếu là chinh phạt quỷ khấu, vậy cũng như đánh giặc ngày xưa, mọi người đều tập hợp binh lực chém giết một hồi. Đây là suy nghĩ của Nhị Miêu, cho nên dựa theo bước tiếp theo sẽ cần phải đưa ra hạ chiến thư. Ấy, không không, đại nguyên soái, không thể đánh như vậy được. Hắc Vô Thường vội vàng phất tay nói. Như vậy thì sẽ rút dây động rừng, sẽ khiến cho Hắc Trúc Câu quỷ vương dọa chạy. Phạm Bát Gia nói vậy là muốn đánh thế nào? Bởi vì xưa nay có giao hảo, cho nên Nhị Miêu đối với Hắc Bạch Vô Thường khách khí rất nhiều. Mình Vương đã có chỉ, đối với Hắc Trúc Câu quỷ khấu, giết chết bất luận tội. Giết càng nhiều, lập công càng lớn, tận lực không thả một tên, một lưới bắt hết là tốt nhất. Hắc Vô Thường ngón tay chỉ về hướng Hắc Trúc Câu nói. Nếu chúng ta gióng trống khua chiêng đưa chiến thư, nói không chừng bọn chúng sẽ bỏ chạy. Như vậy sẽ vi phạm ý chỉ. Ý tứ của Minh Vương là tiêu diệt, chứ không phải là đánh chạy. Giết chết, bất luận tội sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Một tên cũng không lưu lại à? Tần Quảng Vương lần này vì sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Đại soái có điều không biết. Hắc Trúc Câu quỷ vương này tên là Kỷ Lợi Xoa Vương. Nguyên bản cũng là một quỷ vương ở Minh Giới, cùng 18 hộ pháp quỷ vương giống nhau, thuộc về binh tướng Minh Phủ. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn đã thừa dịp Minh Phủ phòng bị không nghiêm, đã trộm bảo bối ở trong Minh Phủ, dẫn dắt bộ hạ đi vào vùng Hắc Trúc Câu, bắt đầu làm tiểu hoàng đế. Hắc Vô Thường giải thích lai lịch Hắc Trúc Câu quỷ vương. Bởi vậy, Minh Vương Điện Hạ vô cùng tức giận, yêu cầu giết chết bất luận tội. Ồ, hóa ra là như vậy. Như vậy thì Kỷ Lợi Xoa Vương tạo phản đã bao nhiêu năm? Nhị Miêu lúc này hỏi. Hắc Vô Thường cúi đầu tính toán đáp. Dựa theo cách nói của nhân gian thì đã được 2726 năm. Ồ, thời gian lâu như vậy, vì sao hiện tại mới nhớ tới chuyện chinh phạt? Do tìm không thấy người thích hợp để nắm giữ ấn soái. Hắc Vô Thường hì hì cười nói. Nhị Miêu ca nhân tài như vậy, thiên cổ chưa gặp, là thích hợp nhất để nắm giữ ấn soái. Nhị Miêu vùng tay lên nói. Thôi thôi, không cần phải vuốt mông ngựa. Hiện tại ta hỏi ngươi, Kỷ Lợi Xoa Vương từ địa phủ trộm đi là bảo bối gì vậy? À, cái này... Bị hỏi cụ thể bảo bối, Hắc Vô Thường sắc mặt hơi đổi do dự không nói. Nhị Miêu quái mắt vừa lật liền nói. Phạm Bát Gia, tại sao lại không nói? Có phải cơ mật của Minh Phủ, ta không có tư cách để hỏi thăm không? Không không, kỳ thực cũng không tính là bảo bối gì, chỉ là một cái đầu lâu. Hắc Vô Thường nhếch miệng nói. Đầu lâu? Nhị Miêu nghe thì càng thêm nghi hoặc. Một cái đầu lâu mà cũng có thể gọi là bảo bối hay sao? Chỉ một cái đầu lâu? Nhị Miêu hỏi lại. Hắc Vô Thường gật đầu xác nhận. Không sai, chỉ là một cái đầu lâu. Không có gì khác? Không có. Nhị Miêu nhíu mày trầm ngâm. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ cái đầu lâu này là di cốt cha của Tần Quảng Vương, cho nên ông ta coi như là bảo bối? Cái này ta cũng không biết, chỉ biết Minh Vương Điện Hạ rất để ý tới, phân phó chúng ta sau khi tiêu diệt quỷ khấu, nhất định phải lục soát ra được đầu lâu, sau đó mang trở về. Nhị Miêu ở trong lòng âm thầm phân tích. Tần Quảng Vương lấy mình làm công cụ để sử dụng, xem ra đích xác là không sai. Mục đích của ông ta không phải tiêu diệt quỷ khấu, mà là cướp lấy đầu lâu kia mới là sự thật. Phạm Bát Gia, trên tay Kỷ Lợi Xoa Vương có cái đầu lâu, như vậy ba quỷ khấu kia lại có bảo bối gì? Hắc Vô Thường nghe thấy Nhị Miêu hỏi vậy, sửng sốt nói. Cái này ta trước mắt cũng không biết. Nói thật, bây giờ chỗ ba quỷ khấu kia ở đâu, ta cũng như ngài, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chờ chúng ta tiêu diệt Kỷ Lợi Xoa Vương về sau, Minh Vương tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết chỗ quỷ khấu tiếp theo ở đâu. Phạm Bát Gia, ngươi trở về một lần, cùng Minh Vương nói qua một chút. Ta chỉ phụ trách giết quỷ, không phụ trách tìm bảo bối. Hắc Trúc Cầu diện tích lớn thế này, tìm kiếm một cái đầu lâu đâu phải là đơn giản. Nhị Miêu trợn mắt ngẫm nghĩ. Nếu Minh Vương đáp ứng ta, ta sẽ mang các ngươi tiếp tục đánh giặc. Còn nếu Minh Vương không đáp ứng, vậy thì giải tán. Hắc Vô Thường có chút khó xử đi vài bước nói. Thôi được rồi, ta sẽ trở về bẩm báo một chút. Đại nguyên soái ở chỗ này chờ đợi. Dứt lời, Hắc Vô Thường hóa gió mà đi, không nhìn thấy bóng sáng đâu nữa. Nhị Miêu nhàn rỗi không có việc gì, lưng dựa núi đá nửa ngồi nửa nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Vạn Thư Cao cuốn lấy Cơ Phương Viễn, trời cao đất rộng mà khoác lác trăng bức. Còn Dương Dũng Lưu Nhiên, an tĩnh mà ngồi ngốc một chỗ. Chỉ khổ mấy lão quỷ, đứng ở dưới ánh nắng chói chang, cả người cũng không được tự nhiên. Tùy nói bọn họ tu vi thâm hậu, nhưng dưới ánh mặt trời đã lâu, khẳng định vẫn là một kiện thống khổ. Thật lâu sau, Nhị Miêu mới mở mắt lười biếng nói. Mấy lão quỷ các ngươi, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đà tạ đại soái. Đám lão quỷ nghiu đầu mã diên, như chút được gánh nặng, vèo một cái phiêu vào bên trong bụi cỏ. Lại qua một tiếng, bên người tiếng gió vừa động, Hắc Vô Thường đã trở lại. Đại soái, ý tứ của ngài ta đã nói cùng với Minh Vương. Điện hạ có chỉ, ngài chỉ cần lo sát quỷ trừ yêu, chuyện tìm bảo bối, chờ thời điểm chiến đấu kết thúc, chúng ta sẽ đi làm. Hắc Vô Thường tránh ở cái bóng của Nhị Miêu nói. Nhị Miêu đứng lên. Được rồi, nhích người đi Hắc Trúc Câu, tiêu diệt quỷ khấu. Quân lệnh như núi, sáu đại âm soái đều đáp ứng một tiếng bắt đầu hành động. Nhật Du Dạ Du phía trước dẫn đường, một người phụ trách đề phòng phía sau, Hắc Bạch Vô Thường ở bên trái, Ngưu Đầu Mã Diên bên phải. Đem đoàn người Nhị Miêu hộ vệ ở bên trong. Càng đi về phía trước, rừng cây càng ngày càng rậm rạp. Dần dần mọi người cảm nhận được một tia lạnh lẽo của Tiểu Lương Sơn. Tuy rằng là thời gian giữa trưa, lại đang hành tàu, vậy mà vẫn không cảm thấy nóng bức. Lướt qua một triền núi, đi xuống một đáy vực, Nhị Miêu mệnh lệnh tạm dừng lại để mọi người nghỉ ngơi ăn một chút gì đó. Vạn Thừa Cao đúng là kẻ tham ăn, đã sớm vừa mệt vừa đói, nghe thấy Nhị Miêu phân phó, liền gấp không chờ nổi mà mở ba lô, lấy ra thực phẩm mang đi bắt đầu ăn. Phía trước còn bao xa? Nhị Miêu một bên ăn một bên hỏi. Còn khoảng 20 dặm là sẽ tới. Đã rất gần rồi. Hắc Vô Thường đứng ở dưới bóng cây trả lời. Nhị Miêu gật đầu. Nhật Du, ngươi cùng với lão quỷ Ngưu Đầu đi tìm hiểu một phen, xem tình hình bên kia thế nào, sau đó về nói cho ta biết. Đại soái, ta đã quen cùng với Mã Xuyên hợp tác với nhau. Ngưu Đầu mặt mang khó xử mà nhìn Nhị Miêu. Ngươi dám cãi quân lệnh? Nhị Miêu trừng mắt. Không dám, ta sẽ đi ngay. Ngưu Đầu và Nhật Du nhìn nhau một cái hóa gió mà đi. Mọi người tiếp tục ăn, chờ đợi Nhật Du cùng Ngưu Đầu hồi báo. Phạm Bát Gia, quỷ khấu ở Hắc Trúc Câu tổng cộng ước chừng có bao nhiêu? Cờ Phương Viễn nhìn Hắc Vô Thường hỏi. Không dưới 5 vạn. Hơn nữa quỷ binh đó đều đã được huấn luyện, cùng cô hồn dã quỷ bình thường không giống nhau. Trong đó lệ quỷ ác quỷ vô số. Hắc Vô Thường đáp. Vạn Thư Cao lập tức kêu khổ. 5 vạn quỷ binh, chúng ta nơi này chỉ có vài người như vậy. Một người nhận nhiệm vụ tiêu diệt 1 vạn quỷ binh. Nếu là điểm số cũng mất một tháng rồi. Nhị Miêu cắt lời Vạn Thư Cao nói. Những lệ quỷ ác quỷ đó ước chừng có bao nhiêu lợi hại? Cái này nó thế nào đây nhỉ? Hắc Vô Thường nhíu mày cân nhắc hình dung. Mã Diền lão quỷ nói một câu nhìn Nhị Miêu. Đại soái, ngài phát một trưởng tâm lôi, ta nhìn uy lực xem. Nhị Miêu gật đầu đứng lên, ở lòng bàn tay vẽ một lôi phù, trong miệng niệm chú, chân đạp cương bước, bỗng nhiên xoay người hướng Mã Diên mà bổ tới. Oanh! Một đạo hồng quang ở trên người Mã Diên bồng khởi. A! Lão quỷ Mã Diên kêu thảm thiết một tiếng, quỷ ảnh đã bị đánh bay xa tới vài chục trượng, vẻ mặt thống khổ lung lay cả người run rẩy. Thầy trò Cơ Phương Viễn chậm mắt há hốc miệng, không biết Nhị Miêu vì sao lại đánh Mã Diên. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Nhị Miêu ra tay. Đối mặt trưởng tâm lôi uy lực như vậy, khó tránh khỏi khiếp sợ. Đại soái, sao ngài lại đánh ta? Thật lâu sau, Mã Diên mới thống khổ mở miệng hỏi. Hai, không phải ngươi bảo ta phát một trưởng tâm lôi để thử xem sao? Nhị Miêu thực vô tội mà nói. Lần trước, Lâm Hề Nhược đã bị quỷ dịch thủ hạ của Mã Diên bắt nạt. Nhị Miêu vẫn luôn mang theo phẫn hận. Cho nên vừa rồi ra tay khiển trách Mã Diên, xem ra một ngụm ác khí trong ngực đã được phát tiết. Nhưng ta không kêu ngài đánh ta. Mã Diên vẻ mặt đưa đám gian nan mà phiêu lại đây nói. Trưởng tâm lôi như vậy, có thể một lần xử lý 2-3 lệ quỷ hắc trúc câu. Còn có quỷ lợi hại nhất, nơi đây gọi là Nhấp Thanh. Đoán chừng, ngài phải phát 3 trưởng mới có thể tiêu diệt được tên đó. Nhị Miêu trong mày hỏi. Nhấp Thanh? Là thứ gì vậy? Rất lợi hại sao? Nhiếp Thanh là quỷ tướng mà Kỳ Lợi Xoa Vương ngay tại chỗ bồi dưỡng, chính là đem quỷ hồn phong ở bên trong cơ thể của người mới chết, hấp thu thi khí mà luyện thành, lợi hại phi thường. Hắc Vô Thường giải thích nói. Có bao nhiêu lợi hại? Nhị Miêu khẽ cười lạnh. À, có thể hiện hình ban ngày, dưới đèn lưu ảnh, giống như trưởng tâm lôi vừa rồi của ngài, một trưởng đánh sẽ không chết. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu không sao cả mà cười nói. Ta vì sao phải dùng trưởng tâm lôi? Ta cũng có thể dùng cái khác cơ mà. Đả thi tiên nơi tay, còn chưa đại khai sát giới, lần này vừa vặn có tác dụng. Nhưng Nhất Thanh số lượng đông đảo, đoán chừng chi số không dưới 1.000. Đại nguyên soái tốt nhất vẫn không nên khinh thường. Hắc Vô Thường sắc mặt ngưng trọng nói. Quỷ khấu ở đây, đã ở lâu tại Hắc Trúc Câu, nên quen thuộc hoàn cảnh cùng với địa khí nơi đây. Cờ hồ mỗi một Nhất Thanh, tu vi đều tương đương với ta, muốn tiêu diệt bọn họ cũng không dễ dàng. Nhị Miêu vẫy vẫy tay nói. Không sao, chỉ cần tứ đại quỷ vương từ bên ngoài vây khốn bọn họ, ta liền dễ làm. Khi đang nói chuyện, tiếng gió vừa động, Nhật Du cùng Nhu Đầu mới vừa rồi, phát đi để dò đường, kinh hoàng thất thố mà phiêu tới. Đại nguyên soái, có một đội quỷ binh đang hướng bên này chạy tới. Nhu Đầu ôm quyền nói. Ồ, có bao nhiêu quỷ binh? Nhị Miêu nheo đôi mắt lại, nhìn về phía Nghiêu Đầu vừa chỉ. Quả nhiên rừng cây phía trước có một đạo trướng sương mù hắc sắc đang dần dần bay tới. Đại khái khoảng 100 tên, trong đó có 10 Nhiếp Thanh, tựa hồ là quỷ binh điều tra. Nghiêu Đầu đáp. Chỉ là 100 tên mà đã khiến các ngươi bị dọa thành như vậy sao? Tới vừa đúng lúc, ta liền lấy bọn hắn khai đao, thuận tiện nhìn xem thực lực hắc trúc câu quỷ khấu. Nhị Miêu cười lạnh. 6 đại âm soái các ngươi toàn bộ ẩn thân, vây quanh 4 phía. Chờ thời điểm ta động thủ, nếu có quỷ binh chạy đi thì các ngươi ngăn lại cho ta, hoặc là trực tiếp xử lý. Tuân mệnh! Đám lão quỷ hắc bạch vô thường cùng nhau ẩn thân mà lui xa xa tản ra. Nhị Miêu xoay người nhìn Cơ Phương Viễn, chỉ thấy thầy trò Cơ Phương Viễn đã như lâm đại dịch, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, nhìn 4 phía xung quanh. Cơ Cửu gia, chúng ta làm bộ như du khách bình thường, chờ quỷ khấu tới tìm chúng ta được không? Nhị Miêu nói. Cơ Phương Viễn vung tay đáp. Không được, những quỷ khấu đều biết ta, vừa thấy ta chỉ sợ bọn họ lập tức đã động thủ. Vậy thì được, ta sẽ thối lui ở một bên, chờ thời điểm quỷ khấu đối phó với các vị, ta sẽ đột nhiên ra tay đối phó bọn chúng. Mọi nguồn, nội ứng ngoại hợp, trước tiên xử lý đội trinh sát binh này. Dứt lời, Nhị Miêu cũng mặc kệ thầy trò Cơ Phương Viễn có đồng ý hay không, lôi kéo Vạn Thư Cao lui về phía sau, đem Cơ Phương Viễn cùng Dương Dũng Lưu Nhiên để lại tại chỗ. Đi mấy chục bước, Nhị Miêu và Vạn Thư Cao tránh ở mặt sau một tảng đá lớn, nhìn lén thầy trò Cơ Phương Viễn. Chỉ thấy bọn họ sắc mặt đều ngưng trọng, nắm chặt song quyền, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Chướng sương mù hắc sắc càng ngày càng tới gần. Nhị Miêu ca, bọn họ đều nắm chặt tay là muốn cùng với quỷ khấu quyền cước luận võ sao? Vạn Thừa Cao thấp giọng hỏi. Đồ hâm, bọn họ trong tay nắm chặt chính là gạo. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười nói. Người phái tên ông bọn họ am hiểu là dùng gạo. Gạo cũng là pháp khí của bọn họ. Đồ chơi này cũng không đắt, dùng sức ném cũng chẳng tốn sức. Dùng gạo nếp đối phó với cương thi chính là phát minh của phái tiên ông. Gạo nào cũng được, bọn họ đều có thể làm được pháp khí hay sao? Vạn Thừa Cao hỏi lại. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu. Không phải, tựa như chúng ta dùng đồng tiền vậy, nhất thiết là đồng tiền ngũ đế. Gạo của bọn họ khẳng định cần phải làm gì đó. Ít nhất trước khi sử dụng cũng đều phải ở trước tượng thần sư tổ dùng hương khói hun qua. Vạn Thừa Cao nghe thấy vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lại nhìn hắc chướng phía nam bay tới, cách nơi này ước chừng còn 2 dặm đường. Vạn Thừa Cao đoán chừng thời gian còn sớm lại nói. Nhị Miêu ca, chờ lúc đánh lên anh cần phải bảo vệ tôi đấy. Dương Dũng Lưu Nhiên, ít nhất trong tay còn nắm gạo. Tôi hiện tại tay không, pháp khí gì cũng không có. Nhị Miêu vỗ bả vai của Vạn Thừa Cao, rồi cười hắc hắc nói. Yên tâm đi, sư điệt tôn, sư thúc tổ ở đây, không cần phải lo. Nhưng Vạn Thừa Cao vẫn không yên lòng nói. Nhị Miêu ca, không bằng anh đem vạn nhân trảm cho tôi mượn dùng một chút đi. Dù sao hiện tại anh đã có đả thi tiên, cũng không thể dùng được vạn nhân trảm nữa, có đúng không? Biến! Đó là sư tổ của tôi lưu lại. Vạn nhất ở trên tay cậu bị mất thì làm sao đây? Hơn nữa có trò cậu, cậu cũng chẳng dùng được. Nhị Miêu trợn mắt mà nhìn Vạn Thừa Cao sau đó lại nói. Chờ tôi tiêu diệt quỷ khấu, sẽ giúp cậu làm một kiện pháp khí. Đả tạ Nhị Miêu ca, anh so với sư phụ tôi lại còn thân hơn. Vạn Thừa Cao đại hỉ ngàn ân vạn tạ. Thế nhưng Nhị Miêu lại một phen bưng kín miệng Vạn Thừa Cao, ý bảo hắn im lặng. Bởi vì lúc này, chướng sương mù đột nhiên tốc độ đã nhanh hơn, vọt tới trước người thầy trò Cơ Phương Viễn. Quá thanh chín đỉnh, tam nguyên chết, cấp tốc nghe lệnh, phá! Trong tiếng giống giận, Cơ Phương Viễn mang theo 2 đồ đệ, trước phát chế quỷ, đã đem gạo trong tay đón chướng sương mù mà ném ra bên ngoài. Bạch bạch bạch! Trong tiếng bạo phá dày đặc rất nhỏ, điểm điểm hồng quang dần dần chớp động, những hạt gạo gặp phải chướng sương mù đều phát huy tác dụng, nhưng tựa hồ hiệu quả lại không lớn. Chướng sương mù ngay sau đó tách ra, hóa thành trên 100 quỷ binh, đem thầy trò Cơ Phương Vẫn, Cơ Phương Viễn bao quanh ở bên trong. Cơ Kiểu Gia, thật không nghĩ tới lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, đã đích thân tới hắc chúc câu. Một quỷ tướng mặt mũi hùng tợn, âm khí dày đặc mà nói. Nhị Miêu tránh ở mặt sau của núi đá, nhìn lén những quỷ binh quỷ tướng đó. Đám quỷ này sắc mặt tái xanh, đứng trên mặt đất, dưới chân quả nhiên có hắc ảnh. Tù vì như vậy, đi ở trên đường cái, người khác cũng không dễ phát hiện hắn là quỷ hồn. Luận về lực chiến đấu, đích xác cùng với hắc bạch vô thường tương đương. Hơn nữa, quỷ tướng mặt xanh, tổng cộng có 10 mấy tên, đều nói chuyện như quỷ tướng kia không sai biệt lắm, dưới chân có bóng dáng. Xem ra mấy thứ này chính là nhất thanh như lời Mã Diên đã nói. Các quỷ binh khác vây quanh ở 4 phía thầy trò Cơ Phương Viễn, dưới chân thì không nhìn thấy bóng dáng đâu, tu vi còn thấp. Ở trong mắt của Nhị Miêu, mấy thứ này cơ hồ có thể xem nhẹ một chút. Hả, yêu ma quỷ quái, biết đại danh Cơ Kiểu Gia, còn không mau ngoan ngoãn mà đầu hàng nhận lấy cái chết. Cơ Phương Viễn lấy tay đưa vào túi, lại nắm gạo tới nói. Hôm nay Cơ Kiểu Gia vào núi, chính là muốn dẹp yên hắc chúc câu, tiêu diệt Kỷ Lợi Xoa Vương các ngươi. Thức thời thì mau mau đầu hàng, cử ra sự độ các ngươi đi Minh Phủ đầu thai. Nếu không thức thời, khiến cho các ngươi cùng quỷ vương các ngươi hồn phi phách tán. Hảo khí khái, Nhị Miêu nghe vào tai âm thầm gieo hò, quả như là trưởng môn nhất phái, nói rất có khí thế. Đồng thời Nhị Miêu đã lấy ra một lá bùa thêm ấn, khấu ở lòng bàn tay. Cơ Kiểu Gia, nơi nào cũng không phải là trấn vó ngựa của ngươi. Ngươi nói mạnh miệng, sẽ không sợ đau đầu lưỡi hay sao? Quỷ tướng Nhất Thanh cầm đầu cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên vung tay lên quát. Bắt lấy cho ta! Theo lệnh này, 10 mấy Nhất Thanh đồng loạt ra tay. Từng cánh tay đột nhiên vươn ra 1 trượng, dày đặc như bạch cốt, hướng về phía thầy trò Cơ Phương Viễn chụp tới. Giải gạo! Quá thanh chín đỉnh, tam nguyên chết! Cấp tốc nghe lệnh! Phá! Cơ Phương Viễn cũng hét lớn một tiếng, chuyển động thân hình, đem gạo trắng trong tay giải ra. Dương Dũng Lưu Nhiên càng không dám chậm trễ, đi theo sư phụ một nói, nhanh chóng giải gạo. Những quỷ chảo dựa tới trước mặt bị gạo trắng giải chúng đều như điện giật mà co rụt lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt liền lại lần nữa mà vươn tay tới. Giải gạo, quá thanh chín đỉnh tam nguyên chết, cấp tốc nghe lệnh, phá! Thầy trò Khương Phương Viễn lưng đối lưng, từ trong túi lấy gạo trắng ra, hướng về phía ngoài mà vứt dài. Mười mấy quỷ tướng nhiếp thanh bao quanh đảo quanh, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng không có chỗ để xuống tay. Nhưng gạo trắng rốt cuộc có hạn, thực mau mà sắp hết. Nếu còn tiếp tục như vậy, đoán chừng bọn họ sẽ bị hết gạo. Cờ Cửu gia, có cho ngươi nhiều gạo hơn nữa thì cũng không làm gì được đâu. Nhiếp thanh quỷ tướng cầm đầu một bên trốn tránh, một bên cười lạnh nói. Gạo trên người các ngươi đã sắp hết, lấy cái gì mà giải đây? Cơ Phương Viễn biết có Nhị Miêu ở phía sau áp trận, nên không chút kinh hoàng, lấy lưới đánh cá từ bên hông xả ra, chừng mắt mà nói. Dã quỷ vô chi, hôm nay để ngươi lĩnh giáo một chút thiên la địa võng của Cơ Cửu gia. Một lời còn chưa hết, Cơ Phương Viễn đột nhiên phất tay, hướng quỷ tướng cầm đầu, đem lưới đánh cá vứt ra bên ngoài. Nhưng quỷ tướng hiển nhiên cũng đã sớm có phòng bị. Thời điểm Cơ Phương Viễn vung tay lên, hắn đã hướng bên phải đột nhiên trượt lóe, tránh thoát lưới đánh cá Cơ Phương Viễn. Nhưng thực ra, Lưu Nhiên tay mắt lanh lẹ đã đem non nửa gạo dư lại trong tay, cùng nhau vứt về phía người quỷ tướng này. Tiếng vang bạch bạch. Nhiếp thanh quỷ tướng thân ảnh du lên mấy cái, cũng là vẻ mặt đau đớn. Cùng với lúc đó, mười mấy tiểu quỷ phía sau nhiếp thanh quỷ tướng trốn tránh không kịp, đã bị một võng của Cơ Phương Viễn bao lại, kêu thảm thiết một tiếng, liền không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng Dương Dũng lại vì không cẩn thận, bị một quỷ tướng khác từ phía sau ôm đi. Sư phụ! Bên trong kinh hoàng, Dương Dũng khó tránh khỏi một tiếng kêu to. Buông đồ nhi của ta ra! Cơ Phương Viễn giận dữ, thân thể vừa chuyển, lưới đánh cá lại hướng về đó. Đáng tiếc, quỷ tướng quá nhiều, lại một quỷ tướng khác đột nhiên ra tay, một chưởng đánh vào phía sau lưng Cơ Phương Viễn. Cơ Phương Viễn ăn một chưởng, dưới chân không lảo đảo, lưới đánh cá lại đi vào khoảng không. Thầy trò ba người bị đánh vỡ trận, tình thế lập tức trở nên hung hiểm. Cơ Phương Viễn tả che hữu chắn được mấy lần, liên tục quát kêu. Nhị Miêu chậm chạp lại không ra tay, đánh giá trong lòng Cơ Phương Viễn vẫn đang mắng mình. Bỗng nhiên, một đạo vòng sáng như có như không từ giữa không trung chiếu xuống dưới, đem thầy trò Cơ Phương Viễn cùng với quỷ binh cử, quỷ tướng cùng nhau vây ở bên trong. Một đám quỷ binh thân hình cứng đơ lại, biểu tình ngẩn người. Nhất thanh quỷ tướng cầm đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc. Pháp ấn đạo ra, nơi này có mai phục. Ha ha, tính người có điểm kiến thức. Trong tiếng cười dài, Nhị Miêu cầm trong tay vạn nhân trảm, từ mặt sau của núi đá chậm rãi mà ra. Cờ lão quỷ, hóa ra ngươi còn thỉnh giúp đỡ. Nhất thanh quỷ tướng, hung tợn mà trừng mắt nhìn Cơ Phương Viễn. Sau đó lại nhìn Nhị Miêu quát. Ngươi là kẻ nào? Đệ tử Mao Sơn Đinh Nhị Miêu, Minh Vương Ngự Phong Đại Nguyên Soái Đãng Khấu, phái tới để tiêu diệt các ngươi. Nhị Miêu lạnh lùng cười quát, còn không ngoan ngoãn mà nhận lấy cái chết. Đại Nguyên Soái Đãng Khấu, đệ tử Mao Sơn. Nhiếp thanh quỷ tướng âm hiểm đánh giá Nhị Miêu. Hắc Trúc Câu cùng với Mao Sơn cách xa nhau vạn dặm, xưa nay không oán không thù, vì sao lại muốn cùng với chúng ta đối mặt? Hả, ngươi nghe không hiểu hả? Ta là phụng ý chỉ của Minh Vương tới tiêu diệt các ngươi. Có oan có khuất, cứ đi tìm Minh Vương đi. Nhiếp thanh quỷ tướng lại cười lạnh không thôi. Oan có đầu, nợ có chủ. Bút chướng này cũng có phần của phái Mao Sơn các ngươi. Dã quỷ lớn mật, nghe khẩu khí của ngươi còn dám động tới phái Mao Sơn. Nhị Miêu giận dữ kiếm chỉ trời cao quát. Linh bảo pháp tư đại ấn, hang. Trên bầu trời, bùa giấy đột nhiên chiếu xuống vòng sáng, độ sáng cũng tăng nhiều. Những quỷ binh tu vi thấp đã không chịu nổi uy áp, sôi nổi té ngã trên mặt đất, chu lên không ngừng. Phá trận, thông chi Kỷ Lợi Xoa Vương. Nhiếp thanh quỷ tướng cầm đầu kêu to một tiếng, mấy chục quỷ nhiếp thanh cùng nhau phát tác, nhằm phía bên cạnh vòng sáng, ý đồ phá vách tường mà ra. Chạy đi đâu? Nhị Miêu vùng tay lên, ngũ hành kỳ bay ra, âm dương trường chuyển, ngũ hành truy hồn. Kỳ ảnh phiên phi, theo vòng sáng ở đại ấn Mao Sơn cấp tốc bay múa, hơn nữa phát ra tiếng động quái kêu khặc khặc. Nhóm nhiếp thanh quỷ tướng, mỗi khi đụng vào vòng sáng, sẽ có ngũ hành kỳ ở ngoài vòng sáng đón đầu thống kích để đem ngăn lại. Thầy trò Cơ Phương Viễn cũng bị vây ở dưới đại ấn Mao Sơn mà không ra được. Bởi vì uy áp của đại ấn, Dương Dũng Lưu Nhiên tu vi không đủ, cũng đã sắc mặt tái nhợt, lung lay. Ngũ hành kỳ phát ra quái âm, càng đối với tinh thần của bọn họ, sinh ra quấy nhiễu thật lớn. Cờ Phương Viễn thấy tình hình không đúng, đang muốn mở miệng, lại thấy Nhị Miêu vận kiếm, bùa giấy trên không trung thoáng lệch về một bên, vòng sáng đã mang theo quần quỷ, hướng nam mà di chuyển. Còn thầy trò Cơ Phương Viễn đã bất chi bất giác đứng ở bên ngoài vòng sáng. Pháp ấn Mao Sơn thật là lợi hại. Cơ Phương Viễn ngẩng đầu nhìn không trung, lại nhìn thấy bầy quỷ bên trong vòng sáng, không khỏi tán thưởng hâm mộ không thôi. Đồng thời trong lòng Cơ Phương Viễn cũng đối với Nhị Miêu càng thêm kính nể. Bà thể trò phế đi sức lực như vậy, còn bị bầy quỷ náo loạn, để tay vội chân loạn. Nhị Miêu vừa mới ra tay, một chiếc bùa giấy đã bao được quỷ binh quỷ tướng. Hơn nữa tên này tuổi lại còn trẻ như vậy. Cơ Cửu gia, phái tiên ông các ngài không có đại ấn chấn sơn hay sao? Vạn Thư Cao rất đắc ý mà hỏi. Đương nhiên là có, chỉ vì chiến loạn nên đã bị thất lạc. Cơ Phương Viễn mặt già hơi đỏ lên, không hề phản ứng với Vạn Thư Cao lại tới quan chiến. Lúc này bên trong vòng sáng, đại ấn Mao Sơn, bảy quỷ tả xung hữu đột mà không ra được, nhóm Nhất Thanh quỷ tướng cũng thay đổi trận pháp. Chỉ thấy bọn người kia, mặt đối mặt mà đem cánh tay vòng ở bên nhau, lại làm thành một vòng ở bên trong lớn, cấp tốc mà chuyển động. Những quỷ binh tu vi thấp đã được mười mấy Nhất Thanh quỷ tướng cùng nhau hộ ở bên trong. Theo vòng quỷ chuyển động, cũng dâng lên một đạo hắc khí, xông thẳng đại ấn Mao Sơn trên bầu trời. Linh bảo pháp tư đại ấn, hang! Nhị Miêu một búng máu sương mù phun ở vạn nhân tràm, kiếm chỉ trời cao tiếp tục tăng áp lực. Thêm ấn mùa giấy lại lần nữa giảm xuống, nhưng lần này chỉ giáng xuống 3-4 thước, đã bị bầy quỷ tụ tập hắc khí cho dừng lại, vô pháp xuống thêm. Tường phản, tốc độ nhóm Nhất Thanh quỷ tướng chuyển động càng lúc lại càng nhanh. Trong trận hắc khí tụ tập cũng càng ngày càng nồng hậu. Thoạt nhìn, tựa như một cây cột hữu hình có chút hắc sắc, đứng sừng sững ở thiên địa. Đình lão đệ, đám quỷ này chỉ sợ muốn phá quan mà ra. Cơ Phương Viễn trong tay nắm chặt lưới đánh cá, khẩn trương mà nói. Hiện tại, hắn đang ở ngoài vòng sáng, không giúp được gì. Mắt thấy bầy quỷ sắp phá được trận mà ra, tự nhiên là nôn nóng. Nhị Miêu sắc mặt cũng không được thoải mái. Quỷ binh quỷ tướng đã được huấn luyện, nên không giống với những cô hồn dã quỷ đám ô hợp. Bọn chúng biết bài binh bố trận, tụ tập lực lượng sở hữu cường công một chút. Cũng ngay tại một thời khắc này, chợt nghe thấy vòng sáng trong trận, Nhất Thanh quỷ tướng cầm đầu hét lớn một tiếng nói. Phá trận! Đám quỷ binh quỷ tướng đồng thời hóa khai thân thể, biến thành xương đen, dung vào bên trong cây cột hắc sắc. Còn cây cột cũng đột nhiên co rụt lại đi xuống, tiếp theo giống như là mũi tên, bắn về hướng không trung. Quỷ vật lớn mật, dám phá pháp ấn của ta! Nhị Miêu thấy rõ không ổn, tùy tay đem vạn nhân trảm cắm trên mặt đất, đã từ bên hông rút ra đả thi tiên. Nháy mắt, trên bầu trời bùa giấy thêm ấn đã bị bầy quỷ hóa thành hắc khí đánh bại, vòng sáng nháy mắt đã bị biến mất. Vài miếng vụn giấy nhẹ nhàng phi lạc. Ha ha ha! Pháp ấn Mao Sơn cũng chỉ có như thế mà thôi. Trên bầu trời hắc khí, từ cây cột biến thành một viên cầu. Giọng của Nhất Thanh quỷ tướng cầm đầu, từ trong xương đen chuyển ra đắc ý rào rạt. Ngũ hành kỳ trục kỳ không bỏ, xếp thành một đường sông thẳng không trung. Nhưng bên trong xương đen, đột nhiên huyễn hóa ra một bàn tay to, một chưởng đánh tới, đem ngũ hành kỳ cùng nhau đánh rơi trên mặt đất. Nhị Miêu, thù hận hắc trúc câu cùng với phái Mao Sơn xem như đã kết hạ. Giọng của Nhất Thanh quỷ tướng ở không trung kêu gào nói. Chờ ta hội báo với Kỳ Lợi Xoa Vương, một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu diệt giáo phái Mao Sơn, hồi báo đại ân của ngươi ngày hôm nay. Vạn Thừa Cao ngẩng đầu, nhìn hắc cầu ở trên bầu trời, liên tục dậm chân nói. Nhị Miêu ca, làm thế nào đây? Cờ Phương Viễn cầm lấy đánh cá trong tay, nhưng cũng ngoài tầm tay với, không có chỗ để xuống tay. Bởi vì bầy quỷ đã hóa thành hắc cầu, khoảng cách với mặt đất ít nhất cũng cao 4-50 trượng. Đầy trời bóng roi đột nhiên phiêu khởi, tiếng gió đại tác, cát bay đá chạy. Nhị Miêu thân hình khóa lại bên trong bóng roi, cấp tốc mà chuyển động. Mau lui lại, sát khí thật cương đại. Cờ Phương Viễn vội vàng thét ra lệnh cho hai đồ nhi cùng Vạn Thư Cao lui ra. Trên bầu trời, viên cầu xương đen tựa hồ cũng biết là không đúng, hơi dừng lại, rồi theo sau định bay đi. Sát! Theo tiếng hét to, bước chân của Nhị Miêu đột nhiên dừng lại, roi dài giống như ném lao chỉ xéo viên cầu. Vèo! Một đạo bạch quang từ trường tiên bay ra như kinh điện, lao thẳng tới viên cầu. A! À! Bạch quang một khắc đánh trúng vào viên cầu kia, vô số tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Theo sau hắc cầu nổ tung, trên trăm quỷ ảnh từ không trung ngã xuống, phân bố ở trong phạm vi mấy chục trượng. Dã quỷ vô tri, dám coi rẻ đạo pháp Mao Sơn. Nhịn Miêu dùng tay một cái, vài tiếng nổ vang đã đem 7-8 quỷ binh dừng ở xung quanh người, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Trong đó có một Nhiếp Thanh quỷ tướng định đưa tay tới chắn, mới vừa mới tiếp xúc với Đả Thi Tiên cũng đã bị đánh cho sơ xác, hóa thành khói nhẹ, tỏa khắp ở trong không khí, theo sau không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong bụi cỏ ở phía tây, Nhiếp Thanh quỷ tướng cầm đầu lung lay mà đứng lên, sắc mặt từ xanh biến thành đen, vất tay nói, tản ra đi, thoát được ai thì thoát, để truyền tin cho đại vương. Thiên La Địa Võng tại đây, chạy đi đâu? Cờ Phừng Viễn chấn hưng tinh thần, chạy xéo tiến lên, trong tay lưới đánh cá rũ xuống. Vốn dĩ đang bị trọng thương, nên Nhiếp Thanh quỷ tướng trốn tránh không kịp, đã bị lưới đánh cá bao lại, vô pháp dễ sủa. Cờ Phừng Viễn lại rung tay lên, thời điểm thu hồi lưới đánh cá, đã không nhìn thấy bóng dáng Nhiếp Thanh quỷ tướng. Nhóm quỷ binh quỷ tướng còn lại, cường trống khắp nơi chạy tứ tán, kinh hoàng không thôi, như là chó nhà có tang. Mao Sơn trục quỷ đại phu! Nhị Miêu vung tay lên, liên tục bay ra vài tờ giấy phù, phân các phương hướng, truy kích tản binh bại tốt. Dương Dũng Lưu Nhiên cũng phấn chấn tinh thần, đi theo sư phụ Cơ Phương Viễn, khắp nơi đuổi giết. Hai người không có pháp khí, đều là dùng trưởng tâm lôi. Trong bụi cỏ xung quanh, sáu đại âm soái hô to một tiếng, cũng cùng nhau hiện thân, thi triển thủ đoạn, tiến hành bao vây tiễu trừ. Trốn chỗ nào? Xem Mao Sơn trưởng tâm lôi của ta, xem ta sư công trên thân. Vạn Thư Cao cũng hô hét, hai tay không được mà múa may, hư trương thành thế. Trong khoảnh khắc trần ai lạc định, một đội quỷ binh quỷ tướng không có một tên nào lọt lưới. Nhị Miêu tung ra trục quỷ đại phù, cũng lục tục mà bay trở về, thắng lợi trở về. Đại nguyên soái uy vũ, trận đầu đã thắng lợi, một võng bắt hết. Sáu đại âm soái cùng nhau tiến tới chắp tay chúc mừng. Nào nào nào, bớt nịnh hót đi. Nhị Miêu vung tay lên ý bảo không cần phải nói nữa. Cờ Phừng Viễn dùng lưới đánh cá, đem Nhất Thanh quỷ tướng cầm đầu thả ra. Mọi người muốn thẩm vấn, ý đồ hỏi ra một chút gì đó. Hắc Trúc Cầu quỷ khấu, tổng cộng số lượng có bao nhiêu? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Nhất Thanh quỷ tướng chừng mắt nhìn Nhị Miêu, sau một lúc mới đáp. Hàng ngàn hàng vạn, vô pháp đếm hết. Kỳ Lợi Xoa Vương các ngươi có bao nhiêu đạo hạnh? Nhị Miêu lại hỏi. Lên trời xuống đất, sâu không lường được. Nhị Miêu chừng mắt rồi lại hỏi tiếp. Hàng ổ quỷ khấu ở đâu? Hắc Trúc Cầu phạm vi 50 dặm, nơi nơi đều là hang ổ. Kỳ Lợi Xoa Vương tùy tâm di động, không có chỗ cố định. Nhị Miêu biết, có hỏi nữa cũng không ra manh mối, liền hướng về phía đám lão quỷ Hắc Vô Thường vẫy tay. Hắc Vô Thường hiểu ý, ngay sau đó tiến lên, một dây thừng khóa Nhất Thanh quỷ tướng. Sau đó vài tiếng chú ngữ đã đem tiêu diệt, không lưu tình chút nào. Bọn tù binh dư lại cũng toàn bộ bị tiêu diệt, một tên cũng không lưu, hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh Minh Vương, giết chết bất luận tội. Nhị Miêu nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều. Bên trong núi sâu, thoạt nhìn cảnh sắc như sắp hoàng hôn. Nhật Du, Dạ Du, các ngươi đi thông báo với tứ đại quỷ vương, không được buông tha một quỷ khấu nào. Nhị Miêu ra lệnh, lại đối với Cơ Phường Viễn nói. Cơ Kiểu Gia, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, tranh thủ trong một đêm giải quyết mấy thứ này. Được, tốc chiến tốc thắng. Cờ Phương Viễn vừa thấy thủ đoạn của Nhị Miêu nên tin tưởng đại chấn. Đoàn người thu thập một phen rồi tiếp tục đi về phía trước, hướng phương Nam mà đi tới. Càng đi về phía trước, bụi gai ngày càng nhiều, cơ hồ một bước cũng khó khăn. Nhị Miêu rút ra Đả Thi Tiên, vèo vèo mấy roi, liền làm ra một tiểu đạo. Thấy pháp khí bá đạo như vậy, Cờ Phương Viễn hâm mộ không thôi. Rốt cuộc, vẫn là Mao Sơn gia đại nghiệp đại, pháp khí đồng đảo, hơn nữa uy lực kinh người. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười hắc hắc tiếp tục lên đường. Đi mười mấy dặm đường, nhìn sắc trời lúc này đã tối, mọi người tới bên cạnh một vách đá dừng lại. Đối diện cũng là một dãy núi cao, đã bị vách đá ngăn cách, vô pháp mà đi qua. Phía trước không đi qua được, làm sao đây, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao mệt mỏi nói. Nhị Miêu ca, không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi vòng qua. Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi Hắc Vô Thường. Phạm Bát Gia, khoảng cách Hắc Trúc Câu còn bao xa nữa? Hắc Vô Thường chỉ vào vách núi trước mặt nói. Phía dưới chính là Hắc Trúc Câu. Đã tới rồi, sao không nói sớm? Nhịn Miêu trợn mắt nói. Vách núi này rất sâu cũng rất dài, nếu đi vòng qua cũng phải mấy chục dặm. 9 khúc, 18 cong. Bên trong khe rãnh không nhìn thấy ánh mặt trời, đều là cây trúc hoang mọc dại, cho nên gọi chung là Hắc Trúc Câu. Hắc Vô Thường giải thích nói. Mấy chục dặm? Muốn tìm đến khi nào mới có thể tìm được hang ổ của quỷ khấu đây? Sắc trời lúc này đã tối đen như mực, hiện tại ở dưới vách núi đã mất khả năng. Nhị Miêu do dự một chút, rồi mệnh lệnh lui về phía sau, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Không có lều trại, Nhị Miêu tìm một nơi tránh gió để đốt lên lửa trại, tạm thời chấp nhận một chút. Bởi vì Lưu Nhiên là thiếu nữ, cũng có chỗ bất tiện, Vạn Thư Cao cùng Dương Dũng chuyển tới mấy khối đá lớn, tùy tiện che đậy lại. Lo lắng ban đêm chịu tập kích, Nhị Miêu ở bốn phía xanh địa đều thận trọng kiểm tra qua một phen, làm một số bố trí đơn giản. Dàn xếp xong, mọi người vây đống lửa mà ngồi, một bên ăn chút gì đó, một bên ngồi tán gẫu. Đám lão quỷ Hắc Bạch Vô Thường rải rác ở bốn phía, đứng gác đề phòng. Nhị Miêu ca, anh đáp ứng cho tôi một kiện pháp khí, khi nào thì mới làm cho tôi? Vạn Thư Cao mắt trông mỏi nói. Nhị Miêu gật đầu, chờ tôi tìm được đồ vật sẽ làm cho cậu một kiện pháp khí. Pháp khí mà có thể làm ra được sao? Dương Dũng Lưu Nhiên cũng cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi. Đương nhiên là có thể làm ra được, vô luận là pháp khí của môn phái nào đều làm được hết. Nhị Miêu cười đáp. Dương Dũng Lưu Nhiên sắc mặt hơi đỏ. Không, chúng tôi muốn nói, người bây giờ còn có thể làm ra pháp khí, thực sự là ghê gớm. Nhị Miêu cười hắc hắc lau miệng, mở ra ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một đống đồng tiền cùng với dây tờ hồng. Lấy cái này để làm gì? Vạn Tư Cao khó hiểu hỏi. Thì để làm pháp khí cho cậu chứ sao nữa? Nhị Miêu rất quen thuộc, đeo đồng tiền buộc vào nhau. Trong tiếng vang leng keng, đồng tiền bị bện dài tới 4 thước, tổng cộng dùng trên 100 đồng tiền. Nhị Miêu đứng dậy, ở nơi phụ cận chém tới một đoạn cây mây dùng để làm chuôi. Buộc lại tay cầm về sau, một cây roi đồng tiền liền đã được ra lò. Nhị Miêu tủy tay múa may vài cái, roi đồng tiền ở trong không trung phát ra tiếng vang ô ô, thế nhưng cũng rất có khí thế. Đưa tay ra đây. Nhị Miêu rút ra Vạn Nhân Trảm nói. Hả? Lại muốn cắt tay sao? Vạn Thư Cao chậm chạp nghi ngờ không dám duỗi tay. Thế không cắt ngón tay, chẳng lẽ cắt mũi hay là cắt lưỡi? Nhị Miêu trợn mắt nói. Mỗi một đồng tiền này đều cần một chút máu của cậu. Thời điểm múa may lên, do đồng tiền cùng cậu sẽ có chút cảm ứng, sẽ thuận buồm xuôi gió, uy lực sẽ lớn hơn một chút. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy, tức khắc khóc tang. Ôi mẹ ơi, mỗi đồng tiền đều phải bôi máu thế này, tôi còn lại bao nhiêu máu nữa? Nếu cậu không nghe, thời điểm giao chiến tôi không lo được cho cậu. Tới thời điểm nguy nan, cậu tự cầu nhiều phúc đi. Nhị Miêu cười lạnh nói. Vạn Thư Cao cũng không còn biện pháp, đành phải đưa tay ra. Vèo một cái, thanh phong hiện lên, Vạn Nhân Trảm đã cắt vỡ ngón giữa tay phải của Vạn Thư Cao. Một tiếng kêu ối về sau, Vạn Thư Cao vội vàng tiếp nhận roi đồng tiền, bôi qua từng đồng tiền ở trên ngón tay. Nhị Miêu lúc này mới ngồi xuống, bàn chân đả tọa, yên lặng vận chuyển đại tiểu chu thiên. Thấy Nhị Miêu bắt đầu vận công, thầy trò Cơ Phương Viễn cũng không quấy rầy nữa, từng người dựa vào núi đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm đã về khuya. Bỗng nhiên lúc này có một trận gió nhẹ thổi qua, Nhị Miêu mở mắt, phát hiện Hắc Vô Thường đã đứng ở trước mặt mình. Nguyên soái, có người... Không, có quỷ lại đây. Hắc Vô Thường thấp giọng nói, hướng quỷ tướng cầm đầu quang lên. Quỷ gì? Nhị Miêu cũng thấp giọng hỏi. Một nữ quỷ hơn 20 tuổi. Hắc Vô Thường dừng một chút rồi lại nói. Nữ quỷ rất xinh đẹp, đi rất vội vã, hình như là từ Hắc Trúc Câu chạy tới. Còn bao xa nữa? Hơn một dặm. Nhị Miêu gật đầu phất tay nói. Đừng có cản cô ta, cứ để cô ta lại đây. Hắc Vô Thường thấp giọng đáp ứng, sau đó phiêu nhiên mà đi. Thầy trò Cơ Phương Viễn cũng nghe được động tĩnh, cùng nhau mở mắt mà nhìn sang Nhị Miêu. Chỉ có Vạn Thư Cao lúc này, lưng đã dựa núi đá, đối mặt với lửa trại, ngủ như là lợn chết, tiếng ngáy ầm ầm không ngừng. Nhị Miêu khẽ mỉm cười nói, Cơ Cửu gia, trước tiên cứ xem chuyện gì đã, nhìn kỹ rồi hãy nói. Cơ Phương Viễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhị Miêu tiếp tục đả tọa, làm bộ như cái gì cũng không biết. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, một nữ quỷ đã ngã ở trước mặt mình. Ai? Nhị Miêu mở mắt ra hỏi. Nữ quỷ ngẩng đầu lên, dưới ánh lửa trại sắc mặt trắng bệch, nhưng ngũ quan đoan chính, mặt mày doanh doanh, dáng người nhỏ xinh, thoạt nhìn nhu nhược vô cùng đáng thương. Càng kỳ quái chính là nữ quỷ này ăn mặc theo kiểu người hiện đại, tóc dài còn nhuộm màu hạt rẻ hồng. Anh là người sao? Nữ quỷ nơm nớp lo sợ mà nhìn Nhị Miêu hỏi. Không sai, ta là người, ta là pháp sư bắt quỷ. Nhị Miêu thản nhiên đáp. Pháp sư bắt quỷ? Ngài muốn bắt ta sao? Nữ quỷ lắp bắp kinh hãi đứng dậy liền bay đi. Nhưng nữ quỷ vừa mới bay đi thì phía sau bay tới một đạo hồng quang đánh ở phía sau lưng của nữ quỷ. Nữ quỷ liền hét thảm một tiếng ngã xuống trước mặt Nhị Miêu. Nhị Miêu nhàn nhạt nói. Bốn phía đều có bố trí, ngươi không chạy thoát được đâu. Xin tha mạng, xin tha mạng. Nữ quỷ liên tục dập đầu kinh hoàng không thôi. Nhị Miêu cười, một đạo chỉ quyết đánh tới. Nữ quỷ thân mình chấn động, rốt cuộc quỷ không được hoảng sợ mà nhìn Nhị Miêu. Ta chỉ giết ác quỷ, không giết quỷ tốt. Nếu như ngươi không phải là ác quỷ, không làm chuyện xấu, thì không phải sợ ta. Nhị Miêu nhìn nữ quỷ nói. Nếu ngươi là quỷ tốt, ta còn có thể đưa ngươi đi đầu thai, làm ngươi thoát khỏi khổ hải, một lần nữa được làm người. Ngài có thể cứu ta rời khỏi đây, để ta một lần nữa được làm người sao? Nữ quỷ vừa mừng vừa sợ, lại mang không tin run rẩy hỏi. Đúng vậy, nhưng ngươi phải nói cho ta biết chuyện sinh thời và sau khi chết của ngươi. Được được, tôi sẽ nói cho ngài biết, tôi cái gì cũng đều nói cho ngài biết hết. Nữ quỷ liên tục gật đầu, kích động vạn phần. Nhị Miêu nâng tay, ý bảo nữ quỷ bắt đầu. Tôi sinh thời là sinh viên, thích thám hiểm du lịch. Một năm trước, nghe nói vùng Hắc Trúc Câu rất kích thích, liền đã cùng với mấy phượt thủ cùng nhau tới chơi. Ai ngờ, thời điểm đang đi ở chỗ này thì bị một trận gió to cuốn tới. Lúc mở mắt thì đã phát hiện mình biến thành quỷ hồn, lại còn bị nhốt ở bên trong một động quỷ. Bốn phía đều là ác quỷ. Tôi không biết mình đã chết như thế nào. Nhị Miêu nhìn chăm chú, còn nữ quỷ từng câu từng chữ mà nói tiếp. Nhóm ác quỷ xô xô đầy đầy mang tôi đi gặp quỷ vương. Sau đó quỷ vương bảo tôi làm vợ lẽ của hắn. Đã được hơn một năm, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để chạy trốn. Thế nhưng căn bản là không thể chạy thoát. Buổi tối nay, quỷ vương nói có người tới đánh nhau. Hắn mang theo đại đa số quỷ binh quỷ tướng đi ra ngoài. Tôi lúc này mới nhân cơ hội bỏ trốn, bay lại đây. Nữ quỷ mồm miệng lanh lợi, nói đơn giản vài câu vô cùng rõ ràng. Ý của ngươi là quỷ vương đi ra ngoài, động quỷ hiện tại không có nhiều quỷ binh quỷ tướng sao? Nhị Miêu hỏi kỹ. Nữ quỷ gật đầu đáp. Đúng vậy, nếu không tôi không thể nào chạy thoát được. Nhị Miêu sờ cằm nhíu mày không nói. Nữ quỷ, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Cờ Phương Viễn hoài nghi thân phận của nữ quỷ hỏi. Tôi tên là Trần Dung, nhà ở khu Tây Lưỡng Quảng Võ Châu. Nữ quỷ đáp. Cờ Phương Viễn gật đầu nhìn Nhị Miêu nói. Đúng là khẩu âm của khu Tây Lưỡng Quảng. Trần Dung, ngươi nói động quỷ cách nơi này bao xa? Có đường cho người đi hay không? Trần Dung ngẫm nghĩ đáp. Cách nơi này không xa lắm. Tôi cũng không rõ ràng. Nhưng bên kia có một sân khẩu có thể đi xuống. Sân khẩu cách nơi này có xa không? Khoảng 3 dặm đường. Nữ quỷ Trần Dung đáp. Nhị Miêu ngẫm nghĩ bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Cơ Phương Viễn nói. Cờ Kiểu Gia, nghe nữ quỷ này nói, Kỳ Lợi Xoa Vương mang binh đi ra ngoài. Như vậy hiện tại quỷ xào hư không? Nếu chúng ta sấn hư mà nhập, đột nhiên sát vào quỷ xào, chẳng phải là nhất cử thành công hay sao? Đánh lén quỷ sao? Cơ Phương Viễn lắp bắp kinh hãi. Chúng ta để nữ quỷ này dẫn đường, đánh trộm vào xào huyệt của bọn quỷ, làm cho Kỳ Lợi Xoa Vương biến thành chó nhà có tang, không phải là tốt hay sao? Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Nữ quỷ Trần Dung nghe thấy vậy, hoảng sợ lắc đầu đáp. Không không không, tôi không thể mang các vị đi được. Tôi thật sự vất vả mới thoát ra được, không bao giờ muốn trở về nữa. Nếu như bị quỷ vương bắt được, hắn sẽ giết tôi. Im mồm! Nhị Miêu chừng mắt nói. Nếu như ta thả ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra ngoài được hay sao? Chỗ này, nơi nơi đều là quỷ binh quỷ tướng của Kỳ Lợi Xoa Vương. Ngươi làm sao mà chạy trốn được? Nữ quỷ nghe thấy vậy ngẩn người, không dám lên tiếng nữa. Đường sống duy nhất của ngươi chính là cùng với chúng ta hợp tác. Chờ chúng ta diệt được Kỳ Lợi Xoa Vương, sẽ để cho ngươi một nơi tốt để đi. Nhị Miêu chậm chạp lúc này lại nói tiếp. Nhưng các ngươi chỉ có mấy người, như thế nào mà đánh thắng được nhiều thủ hạ binh tướng của quỷ vương? Nữ quỷ đánh giá mấy người Nhị Miêu, trên mặt lộ ra chi sắc hoài nghi. Nhị Miêu cười hà hà nói. Nếu đánh không lại, ta đây còn đi tìm cái chết hay sao? Ngươi cái gì cũng đừng có động, chỉ cần dẫn đường là được. Nói đoạn, Nhị Miêu đánh ra một đạo chỉ quyết, giải định thân chú cho nữ quỷ. Nữ quỷ thần dung đứng lên cắn răng nói. Được, tôi sẽ mang các vị đi. Nghe lời đi, đảm bảo có chỗ tốt cho ngươi. Nhị Miêu cười rồi đá vào chân của Vạn Thư Cao. Cái tên này vẫn luôn đang nằm ngủ say. Nữ quỷ ở chỗ này nói một hồi lâu, vậy mà hắn vẫn ngáy như sấm. Ai? Ai đánh ta? Vạn Thư Cao ăn phải một đá, đã nhảy dựng dậy, uy động roi đồng tiền trong tay loạn đánh. A! Nữ quỷ Trần Dung trốn tránh không kịp, đã bị một roi quét trúng, phát ra một tiếng hét thảm. Xem ra roi đồng tiền này cũng thật là có điểm uy lực. Có quỷ! Vạn Thư Cao càng thêm giật mình, huy roi loạn đánh. Thầy trò Cơ Phương Viễn liên tục lắc đầu, tránh còn không kịp. Nhị Miêu duỗi tay ra, kéo lấy roi đồng tiền của Vạn Thư Cao trợn mắt nói. Dừng tay đi, tỉnh lại đi. Vạn Thư Cao sửng sốt, lúc này mới ngừng tay, nhìn nữ quỷ Trần Dung run bẩn bật hỏi. Đây là ai vậy? Là người hay quỷ đấy? Hắn đã là môn đồ của Ma Sơn được mấy tháng, vậy mà đến người hay quỷ cũng chẳng phân biệt được. Cậu nói xem, cô ta là người hay quỷ? Nhị Miêu buông tay rồi nói. Chuẩn bị đi, đi theo chúng ta đánh vào quỷ sao của Kỳ Lợi Xoa Vương. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Cải Mệnh và yêu mến kênh của mình, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Do buổi chiều mình cũng đã nói là hôm nay mình có việc, cần phải thu âm một số sản phẩm nữa, nên không thể đọc chuyện cầu ma được. Nên mình đã thu sớm chuyện cầu ma vào lúc chiều. Còn bây giờ thì mình xin được dừng lại ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.